Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 64, Asuna tương đối. Canh thứ 5. Tuy là hôm nay một ngày phi thường tiếc nuối không có tìm được boss căn phòng, thế nhưng cuối cùng là cùng Asuna cùng một chỗ đợi một ngày, đánh hạ tình cảm trụ cột. Đối với kết quả như vậy, Hades vẫn là rất hài lòng. Ở trước khi đi thời điểm, Hades biểu thị phía sau vài ngày đồng hương đại khái đều sẽ có những chuyện khác, cho nên muốn tiếp tục mời Asuna tổ đội. Asuna một ngụm liền đáp ứng. Trong mấy ngày kế tiếp, Hades cùng Asuna vẫn cùng nhau tổ đội tiến công chiếm đóng lấy đệ 33 tầng mê cung khu. Anh Grad trước mặt tầng trệt mặc dù so sánh lại tốt hơn tiến công chiếm đóng, nhưng là bởi vì mê cung khu diện tích thực sự quá lớn, cho nên tìm kiếm boss căn phòng cũng muốn tốn không ít thời gian. Mà ở phía sau trong tầng lầu tuy là diện tích nhỏ đi, bất quá quái vật lại tương đối với phía trước càng thêm khó có thể đối phó. Vì vậy tiêu tốn thì gian liền muốn tương đương càng nhiều. Thế nhưng những thứ này đều cùng Hades không có quan hệ gì. Ở mấy ngày nay cùng Asuna cùng nhau họp thành đội trong cuộc sống, hắn dựa vào nhiều năm kinh nghiệm tán gái, khôi hài hài hước ngôn ngữ, không giống với cái này cái thế giới những người khác bi quan tư tưởng, không ngừng đang hấp dẫn Asuna. Có thể dùng cái này vốn là đối với hắn có lớn vô cùng hảo cảm thiếu nữ ở sâu trong nội tâm thường xuyên sẽ hiện ra một cỗ khác thường tình cảm tới. Mà đang ở như vậy mang theo nhàn nhạt ái muội tiến công chiếm đóng bên trong, bọn họ rốt cuộc đi khắp đệ 33 tầng mê cung khu đại bộ phận địa phương. Tầng này quái vật là một ít trên mặt đất bò sát côn trùng. Kayaba Akihiko đem cái này cái trong thế giới quái vật làm được đặc biệt chân thực. Màu đen nhánh mang theo bén nhọn trông giáp xác to lớn sắp kéo tới mặt đất bụng dùng 6 con nhỏ dài hắc sắc trùng chân khởi động tới. Không ngừng trương hợp lấy 6 cánh hoa khẩu khí còn nhỏ xuống nước dãi. Nói chung, như vậy ngắn quái vật bất kể là Hades vẫn là Asuna đều muốn mau sớm tiến công chiếm đóng rơi. Asuna, đến nơi này liền muốn cẩn thận một chút. Phía trước rất có thể là boss căn phòng. Đang dọn dẹp hết trong thông đạo côn trùng quái vật sau đó, Hades nhìn Asuna sắc mặt ngưng trọng nói, lúc này bọn họ ở thăm dò cái này một mảnh còn không có bị thăm dò khu vực, cho nên mỗi một chi tiết nhỏ đều cần thiết phải chú ý. Dù sao khu vực này không có bị người thăm dò, còn chưa có xuất hiện tiến công chiếm đóng cặn kẽ tình báo. Hades không cần quá lo lắng ta. Phải biết rằng, ta nhưng là thiểm quang Asuna a tương đương. Asuna nhìn Hades mỉm cười, có chút nghịch ngợm nói rằng, phải không, thiểm quang Asuna đại nhân, để cho chúng ta tiếp tục đi tới a. Hades rút ra kiếm trong tay, hướng về phía đối diện trong thông đạo dày đặc côn trùng vọt tới. Mỗi một kiếm đều chém tại khác biệt côn trùng trên người. Chỉ chốc lát sau bên người liền bị vây lại không ít quái vật. Tuy là Asuna cùng Hades giống nhau cũng là mẫn tiệp hình ngoạn gia, nhưng là vì phòng ngừa Asuna gặp phải cái gì ngoài ý muốn, Hades bình thường đều sẽ tự mình kéo đại bộ phận đều quái vật cừu hận. Nói như vậy quái vật con sẽ công kích hắn, hắn có thể dựa vào cùng với chính mình né tránh kinh nghiệm tới né tránh đại bộ phận quái vật công kích, mà phía sau Asuna có thể an toàn. Asuna tuy là ngoài miệng đối với Hades loại này tựa hồ là khinh thường biểu hiện của nàng có bất mãn, thế nhưng tâm lý cũng là một hồi ngọt ngào. Tất lại bất kể thế nào lợi hại cùng kiên cường, có một người có thể như thế yên lặng quan tâm nàng, nàng vẫn là rất cảm động. Ở Hades bị quái vật vây quanh lúc Asuna cũng đã bắt đầu công kích. Ra khỏi vỏ tế kiếm tựa như đầy trời đầy sao một dạng lóe ra điểm một cái quang mang hướng về phía bầy quái vật phô thiên cái địa đâm tới. Ở Hades cùng Asuna liên thủ công kích phía dưới, quái vật số lượng ở không ngừng giảm thiểu. Ở nơi này không biết địa vực thăm dò mấy giờ sau đó. Bọn họ rốt cuộc ở một cái tầm thường trong thông đạo phát hiện một cánh điêu khắc rậm rạp trăng. Chịt quái vật đồ án cửa đá, mặt trên lóe ra thần bí lam sắc quầng sáng cửa đá phảng phất tại nói cho bọn họ đẩy ra nói liền sẽ phát sinh chuyện bất khả tư nghị. Rốt cuộc tìm được. Asuna mắm mang lấy nụ cười vui mừng nhìn cái kia phiến đóng chặt cửa đá hướng về phía bên người. Hades nói ra, xem, boss căn phòng quả nhiên ở chỗ này. Liên tục tìm vài ngày, vẫn đánh tầng này côn trùng quái vật. Asuna cũng khẩn cấp muốn phải nhanh tiến công chiếm đóng hết cái này hỏng bét tầng trệt. Dù sao con muỗi thử nghĩ mấy thứ này nhưng là thiếu nữ thiên địch. Asuna đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cái kia bây giờ là phải báo cho Heathcliff dẫn người qua đây cùng nhau tiến công chiếm đóng sao? Hades nhìn cửa đá hỏi bên người Asuna. Đối với hắn mà nói, thế nào cũng không đáng kể. Nếu như Heathcliff có thể dẫn người tới cùng nhau đánh cái này boss, mặc dù sẽ mất đi đơn độc tiến công chiếm đóng rơi boss phần thưởng phong phú, thế nhưng hắn đối với cái này cái thế giới game đạo cụ gì gì đó luôn luôn thấy rất nhạt. Bất luận ở cái này cái trong thế giới chết có thể hay không nguy hiểm cho đến hiện thực thế giới sinh mệnh, Hades vẫn chỉ là đem cái này cái thế giới cho rằng một cái thế giới game mà thôi. Hắn không có giống như người chơi khác giống nhau coi trọng như vậy cái này cái trong thế giới đảo. Cụ cùng trang bị, ta muốn, có thể hai người chúng ta có thể đả đảo cái này boss. Asuna trước là có chút không xác định nói một câu, tiếp lấy giọng nói chậm rãi trở nên kiên định. Không sai, ta và Hades cũng nhất định có thể đủ tiến công chiếm đóng rơi cái này boss. Dù sao Hades cùng đồng hương hai người có thể đơn độc tiến công chiếm đóng đệ 32 tầng. Ta và Hades hai người không thể nào biết làm không được. Asuna mỉm cười nhìn Hades nói ra. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Ta nhưng là thiểm quang Asuna à. Luôn không khả năng sẽ không bằng hắc sắc kiếm sĩ đồng hương à. Được rồi, mặc dù là Asuna, thế nhưng vẫn có một ít tranh đua trong lòng. Mặt đối với bây giờ đồng hương, Asuna có thể không nghĩ tới cái gì bách hợp, mà là nổi lên tương đối tâm tư. Nếu là Asuna ý nguyện, Hades lần nữa nhảy tới trước một bước đi tới cửa đá bên cạnh. Chậm rãi đem lòng bàn tay ở boss gian phòng trên cửa đá quay đầu cười nói đến. Mặc kệ yêu cầu gì ta cũng không thể bỏ mặc. Như vậy, thiểm quang Asuna đại nhân, chuẩn bị xong, muốn lên Ahat tương đương, theo Hades câu này thoại âm rơi xuống. Trên tay của hắn hơi dùng sức, trước mặt cửa đá liền bị oanh nhiên đẩy ra, có ở đây không biết nơi nào nhỏ bé lam sắc nguồn sáng chiếu xuống. Boss trong phòng tình cảnh thanh tích bị chuyển hiện tại hai người bọn họ trước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.